Chương 137, rời đi. Khi Tĩnh Y bọn người rời đi, trên người có nữ tử khí tức, bọn hắn tại hải đảo hành tẩu tự nhiên, không có ảnh hưởng chút nào. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, nữ nhân này chính là nơi đây chúa tể. Cái này từng chồng bạch cốt, sẽ không đều là nàng giết a. Diệp Vũ nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng càng là lật lên sóng lớn sóng lớn. Tìm hắn, nữ tử mở miệng, Diệp Vũ biết tránh không khỏi, chỉ có thể hỏi, cái kia, có thể hay không hơi cho ta một chút tin tức, dạng này ta dễ tìm hắn. Ta không biết, ta chỉ là muốn tìm hắn, nữ tử tự lẩm bẩm. Diệp Vũ trong lòng phỉ báng, nghĩ thầm ngươi cũng không biết, để cho ta làm sao tìm được a? Nữ tử sau khi nói xong câu đó, mặc kệ Diệp Vũ, tự lo lấy lại trong đó nghịch nước chơi. Nàng ghế thân ngồi ở chỗ đó, thân thể mềm mại thon dài, eo thon bờ mông, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, tìm không ra một tia tì vết, tóc đen tung bay, mơ mơ hồ hồ đẹp để cho người ta ngạt thở. Diệp Vũ đứng ở sau lưng nàng, cứ như vậy nhìn xem nàng, nhìn qua nàng nghịch nước, nhìn xem trong truyền thuyết sinh linh không ngừng tại nàng tích thủy ở giữa hình thành, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có ô ô như thúc thiết gió biển gào thét. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vũ nghĩ thầm nữ nhân này sợ là quên đi hắn. Hắn di động tới bước chân chuẩn bị lúc rời đi, nữ nhân kia lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Vũ bước chân tranh thủ thời gian dừng lại, tiếp tục đứng tại nữ tử sau lưng bất động. Liền cái này vừa đứng, Diệp Vũ cũng không biết đứng bao lâu, mỗi lần hắn muốn rời đi nữ tử đều có thể nhìn về phía hắn. Cái này khiến Diệp Vũ có chút không chịu nổi, nghĩ thầm cũng không thể đứng ở chỗ này đứng cả một đời đi. Trong này chúng ta cũng tìm không được hắn, bằng không ngươi đưa ta ra ngoài, ta ở bên ngoài giúp ngươi tìm xem nhìn. Diệp Vũ đối với nữ tử nói ra, nữ tử hiển nhiên không phải người bình thường, nàng thần trí xảy ra chuyện. Diệp Vũ câu nói này thế mà để nàng gật đầu, sau đó tiện tay ở trong hắc hải kích thích ra mấy giọt nước biển hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng, trực tiếp rơi vào Diệp Vũ trước người, cúi người tại Diệp Vũ dưới chân. Phản phất chờ đợi nó cưỡi đi lên, cưỡi đại bằng bay ra ngoài. Diệp Vũ chấn động trong lòng, kim sĩ đại bằng a, đây cũng là trong truyền thuyết sinh linh, hắn lại có cơ hội như vậy, ta sẽ cố gắng tìm, chỉ là ta lo lắng năng lực ta có hạn, không nhất định có thể tìm tới a. Diệp Vũ nghĩ thầm nhất định phải đánh tốt châm dự phòng, mà chính là Diệp Vũ câu nói này, nữ tử ngón tay một chút, Diệp Vũ thần hải bên trong thiên thư bay thẳng ra ngoài, tại Diệp Vũ trong sự không thể tưởng tượng nổi rơi ở trong tay nàng, nàng nắm vuốt thiên thư hướng về trong hắc hải vứt ra xuống dưới, thiên thư liền như là mũi tên một dạng, trực tiếp bắn vào đến trong hắc hải. Một màn này để Diệp Vũ biến sắc, thiên thư a, đây là tuyệt thế chí bảo a, cứ như vậy bị nàng ném đi. Nhìn xem thiên thư bắn vào hắc hải, Diệp Vũ lòng đang rỉ máu, mà như vậy một khắc, hắc hải đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Cái này tiếng gào thét đến từ hắc hải chỗ sâu, hắc hải không biết sâu đến mức nào, có thế truyền tới vẫn có thể nghe được to lớn gào thét, chấn động đến Diệp Vũ màng nhĩ rung động. Toàn bộ hắc hải lúc này đều đang sôi trào, thế nhưng là hải đảo này không chút nào không bị ảnh hưởng, dù cho mắt thấy sóng biển lật lên mấy vạn mét, có thế hải đảo liên chiến động đều không có. Diệp Vũ nghe cái kia to lớn gào thét, nhìn xem toàn bộ hắc hải biến hóa, hắn nhịp tim không ngừng, chẳng lẽ nói trong hắc hải này còn trấn áp cái gì hay sao? Trong truyền thuyết đại ma kia, Diệp Vũ trong lòng rung lên, nghĩ đến loại khả năng này, rất hiển nhiên nữ tử này không thích phía dưới tiếng gào thét, quát một câu im miệng về sau, tiếng gào thét kia thế mà thật biến mất. Ngay cả hắc hải đều bình tĩnh trở lại. Diệp Vũ sững sờ nhìn xem nữ tử, càng phát ra cảm thấy nữ nhân này quả thực là kinh quỷ thần a. Nghĩ đến chính mình đáp ứng chuyện của nàng, Diệp Vũ lưng bốc lên hàn ý. Nữ nhân như vậy, liền xem như tính khẩu nói bậy đều muốn gánh chịu cực lớn nhân quả a. Thế nhưng là hắn lựa chọn được sao? Ta thiên thư a. Diệp Vũ nhìn xem cuối người bình tĩnh hắc hải, hắn thịt đau vô cùng, đó là tuyệt thế chí bảo a. Tự hồ cảm nhận được Diệp Vũ kêu gọi, trong hắc hải bay ra một kiện đồ vật, chính sự Diệp Vũ thiên thư. Thiên thư rơi vào nữ tử trong tay, lúc này hắc thư cùng trước đó không giống với, lúc này thiên thư kim quang sáng chói, viễn siêu trước đó, đặc biệt là phía trên đạo ngấn lưu động, quả là nhanh như thiểm điện, mà lại mỗi một đạo đạo ngấn, đều ẩn chứa vô biên đạo vận. Nếu như nói trước đó thiên thư ảm đạm không ánh sáng mà nói, lúc này thiên thư như là mở ra một dạng, cái này thiên thư rơi vào nữ tử trong tay, sau đó tiện tay một chút, lần nữa bắn tới Diệp Vũ cái trán bên trong, chui vào đến Diệp Vũ thần hải, thiên thư rơi vào Diệp Vũ thần hải bên trong. Thiên thư đột nhiên rung động, Diệp Vũ tạo hóa quyết tự chủ vận chuyển lại, tốc độ so với trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần, mà lại xa so với trước đó muốn rườm rà hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, loại này vận chuyển liên tục không ngừng, căn bản không có ý dừng lại, dù cho Diệp Vũ không vận chuyển tạo hóa quyết cũng tại tự chủ vận chuyển. Xuy, Diệp Vũ bị kinh đến, đây có phải hay không là đại biểu cho chính mình bao giờ cũng đều tại tu hành. Trước đó Diệp Vũ cho rằng đã nắm giữ tu hành tạo hóa quyết, hiện tại xem ra chỉ là nắm giữ gia lông mà thôi. Thiên thư phù văn rung động, diễn hóa xuất tạo hóa quyết huyền diệu vô cùng. Cứ như vậy trong nháy mắt, Diệp Vũ cảm giác cả người lần nữa bị tẩy lễ, phản phất là đạt được thánh dược tẩy lễ đồng dạng, tẩy tủy viên mãn. Diệp Vũ cảm giác được mình tại như vậy tạo hóa quyết dưới, trong nháy mắt tẩy tủy viên mãn. Diệp Vũ hít vào khí lạnh, đây mới thật sự là tuyệt thế tạo hóa a, lúc này chính mình mới tính chân chính đạt được tạo hóa quyết, trước đó chính mình tu hành bất quá là rác rưởi. Diệp Vũ cảm thấy hắn lúc này có loại bác khai vân vụ được thấy ánh mặt trời cảm giác, đây là một loại biến hóa về chất, loại cảm giác này nói không rõ, nhưng hắn rõ ràng đây là đại biến. Nữ tử đem thiên thư đạn về Diệp Vũ thần hải đằng sau, kim sĩ đại bằng trực tiếp đem Diệp Vũ nâng lên, dương cánh liền hướng về hắc hải bay đi. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình muốn nữ tử đưa chính mình ra ngoài, nàng chẳng lẽ liền dùng kim sĩ đại bằng đưa chính mình ra ngoài sao? Diệp Vũ không có thời gian nghĩ quá nhiều, kim sĩ đại bằng chở đi hắn bay vọt đến thềm đá bên cạnh lúc, Diệp Vũ vừa vặn nhìn thấy Thi Tĩnh Y bọn người mang trên mặt vẻ mừng rỡ, tràn đầy hưng phấn hướng trên thềm đá đi. Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn, đối với bọn hắn hô lớn, nàng đưa ta ra nơi đây, các ngươi đừng quản ta, mau chóng rời đi nơi này. Thi Tĩnh Y bọn người nghe được câu này, quay đầu nhìn thấy Diệp Vũ thế mà bị kim sĩ đại bằng chở đi, bọn hắn đều trong lòng nhảy một cái. Bất quá Thi Tĩnh Y phản ứng rất nhanh, nhìn xem Diệp Vũ liền bị chở đi đi xa, nàng tranh thủ thời gian hô, ra Cửu Châu, ta tại Âm Dương học viện chờ ngươi. Thi Tĩnh Y không có chờ đến Diệp Vũ trả lời, bởi vì kim sĩ đại bằng chở đi Diệp Vũ đã đi xa, kim sĩ đại bằng tốc độ tại gia tốc. Diệp Vũ nghe được Thi Tĩnh Y mà nói, muốn trả lời nàng, có thể kim sĩ đại bằng đã bay thẳng vọt mà đi. Cái kia tóc tai bù xù người còn tại cùng một đầu sinh linh đại chiến, Diệp Vũ trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ nhảy vọt qua, vượt ngang cái này hắc hải. Dù cho cái kia tóc tai bù xù người nhìn thấy, đều ngừng đại chiến, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ không có tung tích, Đỗ Khải Hỷ tự lẩm bẩm, kim sĩ đại bằng a, Diệp Vũ thế mà ngồi kim sĩ đại bằng, quá hạnh phúc. Bích Hà Phong chủ nộ trường Đỗ Khải Hỷ một chút, nhìn nói với Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ nói nàng đưa nàng ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không? Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, ta lo lắng không phải hắn không thể đi ra ngoài, mà là hắn đáp ứng nàng. Một câu nói kia để Bích Hà Phong chủ cũng trầm mặt, bây giờ muốn những này cũng vô ích, chúng ta cảm giác ra ngoài, khí tức trên thân đã tại tiêu tán, lại không ra ngoài không thông qua được vào cửa trận thế. Trương Tường mở miệng nói, lần này lớn thu hàng a, đủ để cho chúng ta đều thực lực tăng vọt. Thi Tĩnh Y lại lắc lắc đầu nói, có những vật này, các ngươi có thể nếm thử thi được Âm Dương học viện. Âm Dương học viện, Bích Hà Phong chủ nghi hoặc nhìn Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y lại mở miệng nói, nhanh đi ra ngoài đi, ra Cửu Châu, các ngươi liền biết. Thi Tĩnh Y nghĩ đến một chút cái gì, nàng thần sắc có chút u buồn. Mọi người thấy Thi Tĩnh Y, lúc này cũng phát hiện một số khác biệt, nàng tự hồ đối với Cửu Châu bên ngoài thế giới giải rất nhiều. 123 truyện.com